Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạp, nhanh chóng trở lại Long Đạo Thành. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào Long Đạo Thành, cảm giác theo dõi quỷ dị trên bầu trời đã biến mất. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, quả nhiên có người đang nhìn chằm chằm ta. Vậy để ta xem ngươi muốn làm gì. Lý Thanh rẽ vào một góc âm u, lặng lẽ thay đổi hình tượng. Hắn xuất hiện lần nữa, đã từ cửa Tây rời khỏi Long Đạo Thành. Sau khi rời khỏi thành Long Đạo, tiến vào một rừng cây nhỏ bên cạnh, hơi thi triển vô gian độn pháp, một cái chớp mắt tiếp theo liền tiềm nhập vào trong lòng đất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới bãi Tha Ma. Hắn từ bên trong một cây đại thụ xuất hiện, mở ra lục thức thông sát vạn đạo, lẳng lặng quan sát phương hướng bãi Tha Ma. Lúc này, thái dương trên bầu trời đã hạ xuống, quang mang ảm đạm, toàn bộ thế giới đều trở nên mát mẻ lạnh thấu xương. Trong bãi Tha Ma cũng lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Theo thế giới lâm vào hắc ám, từng đoàn quỷ hỏa quỷ dị ở trong bãi Tha Ma thỉnh thoảng dâng lên, đó là ma chơi phát ra. Bên trong bãi Tha Ma, có một vài con chó hoang xuất hiện, trừng đôi mắt màu xanh lục, tìm kiếm đồ ăn đêm nay. Ở hướng quan đạo, một bóng người chậm rãi đi tới. Người này mặc một thân áo bào đen, khí tức cũng không lộ ra. Lý Thanh vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Mục thuật, khám phá ra tất cả các huyễn tượng che chắn. Hắn thấy được gương mặt của người tới, rõ ràng là dáng vẻ của Chu Hưng Long. Lúc này, Chu Hưng Long lặng lẽ đi về phía bãi Tha Ma. Đi khoảng 50 mét, trong mắt hắn lóe lên một loại hào quang trắng đen, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Rất nhanh hắn đã tìm được mục tiêu, đó là một thi thể biến dị, chỉ là một bộ thi thể đang ngủ say cách mặt đất ba trượng. Chu Hưng Long lấy cái bình từ trong tay áo ra, đó là một cái bình màu xanh lục. Hắn từ từ mở cái bình ra, úp ngược vào trong đất, quay người rời khỏi nơi này. Lý Thanh yên lặng quan sát, hắn nhìn thấy trong bình ngọc kia chảy ra một tia máu đen quỷ dị, giống như bị hấp dẫn mà xâm nhập vào mặt đất. Rơi vào trên người thi thể biến dị kia, thi thể biến dị bắt đầu biến hóa quỷ dị. Phốc phốc, trên người thi thể biến dị bắt đầu sinh trưởng ra thân thể quỷ dị, một cỗ tiếng nỉ non vang lên trong gió. Thanh âm này như khóc như kể, tựa hồ đang trần thuật cái gì đó, lại tựa hồ đang kêu rên thống khổ. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia sợ hãi, tứ chi của quái vật kéo dài ra đang lan tràn ra bốn phía. Thứ này muốn làm cái gì? Chương 97, cách giải quyết, quy củ học cung. Thi thể này mọc ra tứ chi quái dị, rất nhanh đã lan tràn khắp các thi thể ở bốn phía trên mặt đất. Một màn quỷ dị xảy ra, vô số thi thể sau khi tiếp xúc với tứ chi quái dị này, giống như sắp hòa tan. Bị kéo xuống đất, dung nhập vào trong thi thể quái dị này. Thi thể quái dị càng ngày càng khổng lồ. Trong thời gian ngắn, ít nhất đã chứa được 100 cỗ thi thể, biến thành một trạng thái vô cùng quỷ dị. Vô số thi thể tạo thành một thân thể khổng lồ, như một đoàn giòi bọ trong huyết nhục, vừa nhìn đã khiến người ta run sợ. Lúc này quái vật kia cũng không từ dưới đất bò ra, mà vẫn ẩn nấp ở đó. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh hít sâu một hơi. Mẹ kiếp, tên này thật hung ác. Lại chế tạo ra một quái vật kinh khủng như vậy, ngày mai ta sẽ không phát hiện được mà đi lại trên đó, nói không chừng sẽ kích thích ra hỏa này chui từ dưới đất lên. Khí tức của quái vật kia tuyệt đối đã vượt qua cấp bậc trúc cơ, gia hỏa này không sợ quái vật này quấy rối sao? Dẫn phát tổn thương đại quy mô. Không, khả năng hắn ta thật sự không sợ. Chỉ dựa vào cảm giác ban đầu của ta, nhân vật kinh khủng tồn tại trong toàn bộ Long Đạo Thành không phải số ít. Quái vật chân pháp cảnh gây ra phiền toái, một ngón tay đã bị đè chết. Cho nên thứ này là đặc biệt dùng để đối phó ta. Trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia lạnh như băng, như vậy, phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để tên gia hỏa này mới được. Nhưng trước mắt, ta lại không thể tùy ý giết người. Vì ta là thiên hạ tuần hành, thân phận này rất quan trọng với ta, tương lai ta còn phải dựa vào tàng thư của Tắc Hạ học cung để hoàn thiện con đường sau này. Không thể tùy ý triển khai ngoại chiêu, bởi vì rất dễ dàng bị nhìn ra, hoặc là lưu lại chứng cứ. Tuy căn cứ lời nói của Lão Long Vương, ta là người ngoài thiên mệnh, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể suy tính. Nhưng chỉ cần có hoài nghi, thân phận của ta cũng có thể bị thu hồi. Vì một tên Chu Hưng Long, được không đủ bù mất. Vậy nhất định phải dùng phương pháp trong quy tắc để giết chết hắn. Lý Thanh hơi suy tư, có thể đi hỏi Trịnh lão một chút. Xem ý tứ của hắn. Hắn tuy là người giám thị ta, nhưng có thể gián tiếp một chút tình cảm, loại chuyện này hắn hẳn cũng có thể xử lý. Lý Thanh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đã có quyết định. Trước mắt phải xem học viện quyết định như thế nào đã, nếu như bọn họ không giải quyết, thì nghĩ biện pháp khác. Nếu thật sự không được vậy thì đổi thân phận ra tay, giải quyết kẻ này. Cho dù có nguy hiểm, cũng nhất định phải giải quyết. Ánh mắt Lý Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo, người không phạm ta, ta không phạm người. Ai mà muốn gây sự với hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Quay người rời khỏi nơi này, trở lại cửa thành. Lúc này cửa thành đã đóng lại, Lý Thanh có thể cảm giác được ít nhất là tu sĩ chân pháp cảnh đang canh giữ trên tường thành. Thi triển âm ảnh thuật, lặng yên từ khe cửa thành chui vào, thi triển vạn đạo vạn khí lĩnh vực thu liếm toàn bộ tinh khí, không có một tơ một hào ba động. Khi âm ảnh trở lại Tắc Hạ học cung, đã là một canh giờ sau, quá trình cũng không dễ dàng. Thùng thùng thùng, bên ngoài phòng Trịnh lão vang lên tiếng đập cửa. Một thanh âm trung khí 10 phần vang lên, ai vậy? Trịnh lão, là ta, Lý Vô Song. Cọt kẹt, đại môn từ từ mở ra, Trịnh lão nhìn Lý Thanh ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Lý Tuần Hành, thời gian này ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? Lý Thanh nâng tay phải lên, nơi đó là một bình rượu ngon, là thứ mà ban ngày hắn đi ngang qua một tửu lâu cũng tiện thể mua được. Thanh hoa tử của Thanh Hoa Lâu, rất nổi tiếng. Trịnh lão nhìn rượu ngon, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lý Tuần Hành có lòng. Mời vào. Hai người tiến vào phòng, trên bàn tròn đã bày lên một bàn rượu cụ cùng mấy đĩa đồ ăn vặt. Trịnh lão rót cho mình và Lý Thanh một chén rượu ngon. Mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra, trên mặt hắn lộ ra một tia say mê. Thật sự là rượu ngon. Mời, được, bịch bịch, hai người cụng chén, mỗi người đều uống một ngụm. Không khí trở nên ôn hòa hơn, chỉ nghe giọng nói của Trịnh lão bình tĩnh nói. Lý Tuần Hành tới tìm ta muộn như vậy, xem ra là có chuyện gì, có vấn đề gì cứ hỏi ta. Lý Thanh cười ha ha, quả thật có một số việc cần thỉnh giáo. Ta muốn hỏi một chút, chức vị Thiên Hạ Tuần Hành này của ta, có phải rất nhiều người đang tranh giành hay không? Trịnh lão nghe vậy trong mắt hơi híp lại, người đã gặp cái gì sao? Có một số việc, hôm nay ta nhận nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường. Lý Thanh cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Trịnh lão biết những chuyện mà mình đã nhìn thấy. Trịnh lão nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, người Chu gia này thật sự là quá kỳ cục. Vị trí Thiên Hạ Tuần Hành của ngươi có thể tuần tra tất cả thư viện trong thiên hạ, sau đó phản ánh tình huống của những thư viện này với Tắc Hạ học cung, cuối cùng ảnh hưởng và phân phối tài nguyên, cho nên rất nhiều người đều mơ ước. Đánh giá tốt xấu của thư viện mang ý nghĩa phân phối tài nguyên trong tương lai. Tắc Hạ học cung là do Chư Tử Bách Gia hội tụ mà thành, hàng năm đều có tài nguyên cố định từ Chư Tử Bách Gia đến. Từ đan dược, phù lục, pháp khí, tài liệu, vân vân. Để truyền bá đạo thống, đệ tử đi ra ngoài đều sẽ mở thư viện ở khắp nơi. Một phần tài nguyên của những thư viện này đều đến từ Tắc Hạ học cung. Phân chia bao nhiêu sẽ liên quan đến việc phân định mỗi 3 năm một lần với bọn họ. Chức vị Thiên Hạ Tuần Hành có quan hệ đến số ít người được đánh giá, cho nên người của Chư Tử Bách Gia đều đang tranh giành vị trí này. Phụ thân của Chu Hưng Long, Chu Tố Hoa là một vị cao thủ linh thức cảnh của Tung Hoành Gia. Ở thư viện đảm nhiệm giáo tập, vốn hắn là người ở nơi này danh tiếng tương đối cao. Nhưng sự xuất hiện của ngươi lại tung hoành xuất thế đã phá vỡ tính toán của tất cả mọi người. Cho nên bọn họ sẽ thường nhằm vào ngươi. Nhưng Chu Hưng Long quá đáng, lại cả gan dám thúc giục quái dị, dùng máu người để tạo ra bách thi quái. Làm hỏng quy củ, nhất định phải có trừng phạt. May mắn không gây ra mạng người, nhưng mà khai trừ học tịch, thông báo thiên hạ cũng là điều khó tránh. Sắc mặt Trịnh lão nghiêm túc, việc ông ta quản lý ở Tắc Hạ học cung là quy củ, nếu ai vi phạm đều sẽ bị ông ta xử phạt. Chu Tố Hoa dạy con vô phương, cũng bị liên lụy, ít nhất cũng phải diện bích hối lỗi. Chuyện này ta sẽ bẩm báo phu tử, ngươi không cần lo lắng, nhất định sẽ có người đi giải quyết. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, ta tin tưởng học cung có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Phiền Trịnh lão. Trịnh lão mỉm cười, việc nhỏ thôi, ở Tắc Hạ học cung này, quy củ lớn hơn hết thảy. Về sau, gặp chuyện gì ngươi cứ việc tới tìm ta. Chỉ cần ở trong quy củ, ngươi liền không cần sợ bất luận kẻ nào, cho dù tu vi hắn cao hơn ngươi cũng vô dụng. Lý Thanh nghe vậy, đôi mắt sáng lên, đa tạ. Ha ha ha, uống rượu, những chuyện này ngày mai ta đi xử lý. Lý Thanh cười ha ha, được, uống rượu. Lý Thanh hơi hơi say, bước chân trở về gian phòng của mình. Ngày mai sẽ phải xem Trịnh Lão và Tắc Hạ Học Cung giải quyết ra sao. Không biết Chu Hưng Long và phụ thân hắn có cảm giác gì. Lý Thanh cười lạnh, sau khi trở về phòng đang định lên giường nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thùng thùng thùng, Lý Thanh hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, trầm thấp nói. Ai vậy? Chương 98, im ắng kinh khủng, tu hành dị nhiễm. Là ta, Lão Trịnh. Vừa nãy có một số việc ta quên không nói với ngươi, ngươi mở cửa một chút. Lý Thanh nghe vậy sững sờ, quay người đi về phía đại môn, đứng ở phía sau đại môn. Tay đã đặt ở trên cửa lớn, đang muốn mở cửa, bỗng nhiên, hắn dừng một chút. Trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Vạn đạo vạn khí lĩnh vực, lục thức thông sát vạn đạo, đang đồng thời phát động. Tất cả tinh khí trong phạm vi ba trượng đều có thể bị hắn cảm giác và khống chế, chỉ cần không có chủ nhân, bản thân pháp thuật cũng giống như thế. Vô số mùi, không khí lưu động, thanh âm rất nhỏ, hết thảy thảy đều hội tụ thành một cái đồ án trong đầu hắn. Ngoài cửa không có một bóng người, cái gì cũng không có. Lông tóc từ đáy lòng dâng lên, chuyện gì xảy ra? Trong Tắc Hạ Học Cung này chẳng lẽ sẽ gặp nguy hiểm? Đột nhiên phát sinh tình huống quỷ dị, trong nháy mắt hắn nhận thấy một loại hung hiểm khó hiểu. Tay đặt ở trên cửa chậm rãi rụt về, Lý Thanh nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Bên ngoài lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. Đông đông đông, Lý Tuần Hành, sao không mở cửa? Mau mở cửa ra, ta có việc muốn nói cùng ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thanh lạnh lùng nói, trực tiếp nói chuyện ở bên ngoài. Lúc này, cảm quan của hắn chiếu rọi ra bên ngoài, hết thảy đều trống trải, cái gì cũng không có. Âm thanh gõ cửa cũng căn bản không tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh sắc mặt âm tình bất định. Nghe Lý Thanh hỏi, giọng nói bên ngoài không vang lên nữa. Âm âm âm âm, âm âm âm âm, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, tựa như muốn gõ nát cửa. Chuyện quỷ dị chính là, đại môn không có bất kỳ chấn động nào, tất cả thanh âm đều như trống rỗng xuất hiện trong đầu của hắn. Lý Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, hơi vận hành nhân gian chính đạo thì tang thương. Một dòng sông tinh thần vô hình xuất hiện trong đầu hắn, trong đó tựa như ẩn chứa vô số tiên hiền nhân tộc, vô số đạo lý văn minh nhân loại, trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo thế gian. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn đã ổn định lại, tiếng đập cửa ở bên ngoài phảng phất như bị quấy dày, bắt đầu trở nên mơ hồ. Xì xì xì, phảng phất có tạp âm, vô số tạp âm chậm rãi che mất tiếng đập cửa, cuối cùng thanh âm đều đã biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng Lý Thanh sinh ra một tia mồ hôi lạnh, một màn quỷ dị này hắn chưa từng gặp qua, tuy rằng đã bước vào tu hành đạo, nhưng loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên hắn trải qua. Sắc mặt thay đổi bất định, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hít một hơi thật sâu, hắn về lại giường của mình, chậm rãi khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện. Tối nay hắn không định ra ngoài nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày thứ hai. Sáng sớm, Lý Thanh vừa mới chấm dứt tu luyện, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Lý Tuần Hành, dậy rồi sao? Sắc mặt Lý Thanh cứng đờ, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén, lặng yên không tiếng động thi triển pháp thuật của mình, đi tới đại môn cảm ứng bên ngoài. Nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài là Trịnh Lão, nhưng hắn vẫn cảnh giác mở cửa ra. Trịnh Lão, sớm như vậy, có chuyện gì sao? Trịnh Lão nhìn thấy Lý Thanh, cảnh giác trong mắt đối phương lập tức bị hắn chú ý tới. Chân mày khẽ nhíu lại, ngươi vì sao lại cảnh giác như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Lý Thanh suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Đêm qua ta nghe được tiếng đập cửa, sau khi từ chỗ ngươi trở về. Ngươi gõ cửa nói mình chính là ngươi, tìm ta có việc. Ngay trước khi ta mở cửa, ta thông qua một chút pháp thuật quan sát ngoài cửa lớn, nơi đó không có bất luận kẻ nào. Ta không biết chuyện gì xảy ra, cho nên vô cùng cảnh giác. Trịnh Lão, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra không? Trịnh Lão nghe Lý Thanh nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không ngờ ngươi lại gặp phải loại chuyện này. Từ hôm nay trở đi, bất cứ hành động gì của ngươi đều phải cực kỳ cẩn thận. Ngươi gặp phải dị nhiễm. Đây là một loại hiện tượng quỷ dị thường xuyên xuất hiện ở những nơi khác nhau trên thế giới, người khác nhau sẽ gặp những hiện tượng dị thường khác nhau. Những dị nhiễm này lai lịch không rõ, điều duy nhất có thể xác định là chỉ có tu hành giả mới gặp được. Chỉ là thời kỳ mỗi người gặp phải dị nhiễm là khác nhau. Có mấy người đạt tới cấp trúc cơ liền có thể gặp được, có vài người khả năng phát sinh cảnh giới cao hơn. Dị nhiễm, có nghĩa là nguồn gốc của ngươi và nguồn gốc quái dị đã sinh ra liên hệ. Những quái dị này lúc nào cũng muốn thông qua các phương pháp để hàng lâm. Mà giọng nói mà ngươi nghe được có lẽ là một loại dị nhiễm, nó muốn ngươi mở cửa. Một khi mở ra cánh cửa này, có lẽ sẽ phù hợp với quy tắc quái dị nào đó, nó sẽ phủ xuống hiện thực. Lúc thứ này giáng lâm xuống, ngươi có thể sẽ chết, thậm chí thân thể của ngươi cũng có thể trở thành vật dẫn của nó. Nghe nói như thế, trong lòng Lý Thanh dâng lên một cảm giác sờn tóc gáy. Dị nhiễm, mỗi tu sĩ đều sẽ phát sinh sao? Trịnh lão nhìn hắn một cái, yên lặng gật đầu, đúng vậy, từ lúc bước lên con đường tu hành, mỗi người nhất định sẽ gặp phải dị nhiễm. Có vài người gặp phải dị nhiễm lâm vào điên cuồng, từ từ tiến về dị hóa. Ngươi biết công pháp mà chúng ta tu luyện đều phải trả giá. Một khi phá giới sẽ dị hóa, một khi bị lây nhiễm, như vậy xác suất bị dị nhiễm ảnh hưởng phá giới sẽ tăng lớn, cuối cùng dị hóa trở thành quái vật chính là kết cục. Tất cả học phái và đạo lý phát triển ra đạo thống, bản chất là để phục vụ đạo thống tu hành. Tận lực thông qua đạo lý học phái tới ước thúc bản thân, từ đó hình thành giới luật không phá. Tu chỉnh từng chút một có khả năng xuất hiện sơ hở, phòng ngừa bị dị nhiễm ảnh hưởng. Chẳng qua đa số tin tức này chỉ tồn tại trong đạo thống chính thống, người bên ngoài không thể nào tiếp xúc với loại tin tức này. Cho nên đa số những tán tu kia đều sẽ rơi xuống thành quái vật dị hóa, bị chém giết tiêu diệt. Lý Thanh nghe được lời này thì yên lặng gật đầu, hắn cảm thấy tất cả tán tu đều giống như rau hẹ. Đến nay, hắn vẫn chưa gặp được tán tu hoàn toàn dị hóa nào. Nhưng hắn luôn cảm giác những đạo thống này bỏ mặc cho tu sĩ tán tu tồn tại là có mục đích. Trịnh lão chuyển đề tài, sau này ngươi cẩn thận một chút là được, bất cứ chuyện gì khác thường đều phải cảnh giác cao độ. Đi thôi, chúng ta đi chỗ phù tử. Sự việc lần này, học viện sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lý Thanh nghe nói như thế thì trong lòng giật thót, muốn đi gặp phù tử, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Hắn không quên chuyện mình cảm nhận được hiệu quả đồng hóa khủng bố ở chỗ phù tử, thiếu chút nữa ý chí tinh thần của hắn cũng sẽ bị vặn vẹo. Yên lặng gật đầu, Lý Thanh cuối cùng cũng không cự tuyệt, mà là đi theo Trịnh lão lặng yên không tiếng động tới tiểu lâu của phù tử thiên nhiên cư. Theo bọn họ đến, thiên nhiên cư từ trong sương mù chậm rãi xuất hiện. Hai người tiến vào đại sảnh lầu một. Phù tử đã ngồi ở ghế chủ tọa lẳng lặng chờ đợi. Bên phải phù tử, một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng, sắc mặt âm trầm đang ngồi đó. Một đôi mắt khó lường dừng lại trên người Lý Thanh. Chương 99, nhân quả truy hồn, chuyện vẫn chưa xong. Nhìn đôi mắt khó lường này, Lý Thanh có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm thật lớn. Tên trước mắt này tùy thời có thể đẩy bản thân vào chỗ chết. Dưới sự dẫn dắt của Trịnh lão, Lý Thanh ngồi xuống vị trí bên trái. Lý Thanh mắt nhìn mũi nhìn tâm, chắp tay nói với phù tử, tham kiến phù tử. Phù tử nhàn nhạt phất tay, ngồi đi. Lý Thanh theo lời ngồi xuống, Trịnh lão đứng ở bên cạnh phù tử, vẻ mặt nghiêm túc, không thấy chút biểu cảm nào. Phù tử chậm rãi nói, Trịnh Bác Văn, ngươi nói có việc cần kiểm tra Chu Tố Hoa, bây giờ nói đi. Trịnh lão đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nói, Chu Tố Hoa, con của ngươi Chu Hưng Long đêm qua làm ra một chuyện vi phạm quy củ học cung. Hắn ở trong bãi tha ma, sử dụng vật phẩm vi phạm cấm chế chế tạo ra một con bách thi quái. Là học sinh học viện, chế tạo loại quái vật nguy hiểm như bách thi quái, phá hủy quy củ học viện nghiêm trọng. Hơn nữa, hiện tại ta nghi ngờ hắn là vì sát hại thiên hạ tuần hành của học viện, Lý Vô Song. Bởi vì hôm qua Lý Vô Song nhận một nhiệm vụ dọn dẹp bãi tha ma, buổi tối con trai ngươi đi chế tạo bách thi quái. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp, dụng tâm ác độc, tội ác khó dung. Chuyện này ta đã tự mình đi điều tra, toàn bộ quá trình đều dùng âm ảnh bàn ghi chép lại. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một cái đĩa như thủy tinh. Hắn hơi dựng thẳng chén đĩa lên, rót một tia lực lượng vào trong đó. Trong cái khay chiếu xạ ra một mảnh quang mang hư ảo, bên trong rõ ràng là cảnh sắc bãi tha ma. Trịnh lão xuất hiện ở bên trong. Trong tay cầm một cây thước màu xanh, đi tới trước một ngôi mộ. Trong màn ánh sáng bình minh, một mảnh thanh quang sán lạn từ bên trong cây thước bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phần mộ. Bách thi quái dưới mộ bị công kích, trong nháy mắt vọt ra. Đó là một con quái vật cực kỳ kinh tởm, toàn thân hiện đầy tứ chi mục nát, hình thể khoảng 3 trượng, to lớn cuốn tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh hỏa diễm màu xanh nở rộ, kéo theo một mảnh hỏa diễm rộng 3 trượng, triệt để bao phủ con quái vật này. Chỉ sau mấy hơi thở đã đốt nó thành tro tàn, tại chỗ chỉ để lại một viên tinh khí thạch màu ngà sữa, to bằng nắm tay. Tinh khí thạch trong tay ta, có thể chứng minh đây là một con bách thi quái. Cha không dạy con là có tội, ngươi có lời gì để nói? Ánh mắt Chu Tố Hoa nhíu lại, bãi tha ma có bách thi quái không phải rất bình thường sao, dựa vào cái gì mà nói là con ta làm? Ngươi có chứng cứ không? Trịnh lão sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt, tất nhiên là ta có chứng cứ. Nói xong, một nén nhang màu đen xuất hiện trong tay hắn. Đây là nhân quả truy hồn hương, chỉ cần ta nhen lửa nó, lợi dụng lực lượng của nó và viên tinh khí thạch này, có thể truy tung được người có liên quan đến viên tinh khí thạch này. Con bách thi quái này vừa mới thành hình, muốn truy tung tìm đến người sáng tạo nó cũng không khó. Chu Tố Hoa nhìn thấy nhân quả truy hồn hương đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Được, nếu quả thật đó là nhi tử của ta, ta sẽ trừng phạt hắn một cách nghiêm khắc. Nếu tung hoành ra ta là đạo thống của Tắc Hạ học cung, thì không ai có thể vi phạm quy củ nơi này. Chu Tố Hoa nói như chém đinh chặt sắt, cả người tràn ngập sát khí mãnh liệt. Dường như nếu con của ông thật sự làm loại chuyện này, ông ta sẽ không chút do dự làm thịt hắn. Lý Thanh yên lặng nhìn, từ đầu đến cuối hắn không nói câu nào. Trịnh lão nói, hết thảy đều giao cho hắn. Trong tay Trịnh lão xuất hiện một tiểu đỉnh, lão đặt tiểu đỉnh trên mặt đất, hơn nữa còn cắm nhân quả truy hồn hương. Một mảnh sương mù màu xám nhạt chậm rãi bay ra, trong tay Trịnh lão kết pháp ấn kỳ quái, niệm động chú văn kỳ diệu. Lực lượng kỳ diệu bao phủ sương mù màu xám. Tìm người chế tạo bách thi quái. Sương khói chậm rãi bay về phía Trịnh lão, trong tay Trịnh lão xuất hiện một viên tinh khí thạch to bằng nắm tay. Sương khói hơi hơi bao phủ tinh khí thạch, ngay sau đó bay về phương xa. Mấy người cũng không có rời đi, trên người bọn họ tràn ra một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này làm cho Lý Thanh trong lòng cả kinh. Dường như có một cỗ nước lạnh như băng từ trên người hắn khẽ quét qua. Loại lực lượng này làm cho da đầu hắn run lên, tựa hồ tất cả mọi thứ của mình đều bị người khác nhìn thấu. Lý Thanh vẫn bình tĩnh như cũ, hắn cảm nhận được một luồng tràn ngập ác ý với hắn. Trong lòng hơi nhảy dựng, xem ra người Chu gia này nhất định là bởi vì trước thiên hạ tuần hành sinh ra sát ý đối với ta. Vốn định khiêm tốn cầu thả, hiện tại xem ra phiền toái này nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Ánh mắt lại xuất hiện một tia ngưng trọng. Lúc này, sương mù màu xám lặng lẽ lay động, đi vào học đường, vô thanh vô tức quấn quanh một người. Người này rõ ràng là Chu Hưng Long, hắn hoàn toàn không phát giác được khói xám này. Trong tiểu lâu của phu tử, Chu Tố Hoa đầy vẻ phẫn nộ đứng dậy nói với phu tử, ta phạm sai lầm lớn. Xin trực tiếp cướp đoạt thân phận học sinh học viện của hắn, ta sẽ dạy dỗ hắn một cách nghiêm ngặt. Nói xong, xoay người nhìn về phía Lý Thanh, Lý Tuần Hành, tại hạ dạy con vô năng. Mang đến phiền toái cho ngươi. Ta nguyện dùng một kiện bảo vật để đổi lại sự thứ lỗi của ngươi. Nói xong, tay hắn vung lên, xuất hiện một hộp ngọc màu xanh. Hắn mở hộp ngọc ra, bên trong đặt một khối kim loại kỳ lạ màu vàng. Đây là một khối pháp kim huyền kim thần thiết nặng 10 cân. Là một kiện tài liệu có thể luyện chế pháp bảo, giá trị ít nhất hơn 200 viên tinh khí thạch cấp chú. Ta dùng vật này làm bồi lễ, hy vọng có thể được ngươi tha thứ. Phu tử, không biết bồi thường này, ngài cảm thấy thế nào? Phu tử lạnh nhạt nhìn Lý Thanh, dựa theo quy củ học viện. Bất kỳ kẻ nào chế tạo ra chân pháp cảnh quái dị, nếu như có chủ tâm bất lương, trừng phạt là đuổi ra khỏi học viện. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ, bất kỳ thư viện nào cũng sẽ vĩnh viễn cấm không được vào. Lý Thanh nghe được lời này thì ngầm hiểu. Biết rõ chuyện này không có khả năng tiếp tục mở rộng, bởi vì không có tạo thành sự cố trọng đại, cho dù đối phương mang ác ý. Cũng nhiều nhất là có thể cướp đoạt thân phận học sinh, đem danh tiếng thối đi. Nói cách khác, học viện không thể vì nguyên nhân này mà giết Chu Hưng Long. Nơi này dù sao cũng chỉ là một học cung, tương đương với một tổ chức liên minh, không có quyền xử tử đệ tử đạo thống. Biết chuyện không thể làm, Lý Thanh cười nhạt một tiếng, sảng khoái nói, được. Ta đã nhận lời xin lỗi của Chu giáo tập, nhưng hy vọng không có lần tiếp theo. Chu Tố Hoa nghiêm mặt, Lý Tuần Hành xin yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Ta sẽ nghiêm khắc dạy dỗ hắn. Lý Thanh khẽ gật đầu, yên lặng nhận lấy huyền kim thần thiết này. Bất quá, hắn biết chuyện này sẽ không xong, ta phải nhanh chóng tăng lên tới nhân kiếp cảnh giới mới được. Người Chu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa tu vi đối phương chỉ sợ đã vượt qua chân pháp cảnh, phiền phức có chút lớn rồi. Chương 100, càng nhiều tin tức, phụ tử Chu gia. Chẳng qua chỉ cần ta ở trong học cung một ngày, hắn sẽ không có biện pháp nào với ta. Trong lòng mơ hồ lóe lên một tia lo lắng. Chu Tố Hoa chắp tay nói với phu tử, ta cáo từ trước. Phu tử yên lặng gật đầu, được. Chu Tố Hoa rời khỏi nơi này, Trịnh lão nhìn bóng lưng hắn rời đi, cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này ngược lại rất trơn trượt. Một chiêu lấy lui làm tiến, mặc dù con hắn mất đi thân phận học sinh, nhưng ít ra cũng có thể giữ được danh tiếng. Lý Tuần Hành, sau này ngươi phải cẩn thận. Chu Tố Hoa sinh ra ở Tung Hoành gia, một cái lưỡi ba tấc cũng không nát, giỏi nhất là khích bác phối hợp thuật Tung Hoành gia, sau này chỉ sợ hắn sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Nhưng chỉ cần ngươi ở trong Tắc Hạ học cung, trong hai chữ quy củ, không ai làm gì được ngươi cả. Lý Thanh yên lặng gật đầu, ta hiểu rồi, đa tạ Trịnh lão và phu tử. Từ đầu tới cuối hắn cũng không thèm liếc nhìn phu tử một cái, lực lượng thần bí trên người phu tử quá nguy hiểm. Vẻn vẹn ngồi ở chỗ này, hắn cũng đã dùng hết toàn lực. Lý Tuần Hành, ngươi rời đi trước đi, thanh âm phu tử đạm mạc nói. Lý Thanh rời khỏi tiểu lâu, trong tiểu lâu chỉ để lại Trịnh lão và phu tử. Trịnh lão cau mày nói, phu tử, ngài bảo ta tìm hắn ta tới đối chất với Chu Tố Hoa. Đối với Lý Tuần Hành chỉ sợ sẽ rất bất lợi. Ta biết, trên người người này không có bất kỳ dấu vết của vận mệnh. Hắn có khả năng là người có thiên mệnh, cho nên ta cần thăm dò hắn một chút. Chu Tố Hoa vừa vặn là một quân cờ khảo nghiệm thích hợp. Hắn là một người thông minh, ta muốn xem hắn có thể làm được những gì. Ngươi lặng lẽ bảo vệ hắn, nếu như hắn gặp phải lúc sinh mệnh nguy hiểm. Trịnh lão khẽ gật đầu, vâng, phu tử. Lý Thanh cầm hộp ngọc trở lại gian phòng của mình, sắc mặt biến đổi liên tục. Quái dị có thể do người chế tạo, còn cả dị nhiễm kỳ quái kia nữa, một khi tu hành nhất định sẽ gặp phải. Tựa hồ cùng phương pháp tu hành trả giá khác nhau, không hiểu rõ nữa. Đoạn thời gian trước ta xem sách chủ yếu là liên quan tu hành. Xem quái dị vẫn còn khá ít, ta còn phải đi tìm hiểu các loại tin tức bí ẩn của thế giới này. Từ nhân văn địa lý, đến lịch sử xưa nay, còn có toàn bộ kỳ văn dị sự trong giới tu hành. Vô số tin tức có thể được ghi chép lại, sau khi sửa chữa có thể khôi phục lại chân tướng toàn bộ thế giới. Sau đó thông qua những chân tướng này, ta có thể tránh được rất nhiều cạm bẫy. Viên huyền kim thần thiết này, có thể trực tiếp bán đi đổi lấy 200 mai tinh khí thạch. Chẳng qua tinh khí thạch còn cần phân chia cấp bậc, cấp chú sao. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Lý Thanh cất đồ vật vào trong túi càn khôn, đứng dậy đi tới tàng thư các. Đi vào tàng thư các, Từ lão đang ngồi tại vị trí của mình nhìn xem một quyển sách. Lý Thanh đến thu hút ánh mắt của hắn. Lý Tuần Hành, ngươi lại tới rồi. Lý Thanh cười cười, Từ lão, lại phải làm phiền người rồi. Từ lão gật gật đầu, không có chuyện gì, lần này ngươi muốn đọc sách. Ta muốn xem tất cả thư tịch ta có thể xem lúc này. Từ lịch sử nhân văn, thiên văn địa lý, tu hành tạp ký vân vân. Từ lão khẽ gật đầu, số lượng này hơi nhiều. Chờ một chút. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến mặt tường, bắt đầu gõ những văn tự khác nhau. Leng keng, đảo mắt nhìn chính là âm thanh va chạm liên tiếp, trong tàng thư các phát ra đủ loại thanh âm. Âm thanh ken két của cơ quan vang lên, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng không thoát khỏi tai mắt của Lý Thanh. Rất nhanh ở phía bên phải tường xuất hiện một thông đạo, chỉ nghe Từ lão nói, Lý Tuần Hành. Trên cơ bản tất cả thư tịch ngươi có thể xem, hẳn là ta đều giúp ngươi triệu tập cùng một chỗ, khả năng còn có chút thiếu, bất quá cũng không sai biệt lắm. Vẫn là quy củ cũ, trước trạng vạng tối phải đi ra. Lý Thanh mỉm cười, không thành vấn đề. Tiến vào thông đạo, rất nhanh đi tới một gian phòng càng to lớn trống trải hơn. Trong phòng đặt giá sách, lúc này Lý Thanh cảm ứng được tình huống của toàn bộ gian phòng. Mặt. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Đất từng đạo khe hở tung lên, giữa khe hở là một khối giá sách rộng như mặt đất vậy. Đây là một cái cơ quan, những khe hở này chính là thông đạo di động. Tất cả giá sách đều có thể thông qua cơ quan để di chuyển, gần đây hắn đã quan sát 6 bản bách khoa toàn thư của mình, tuy rằng không nhất định có thể nắm giữ, nhưng ít nhất có thể hiểu rõ được. Càng hiểu rõ hắn phát hiện ra 6 bản bách khoa toàn thư đều đáng sợ. Đây chỉ là kiến thức cấp bậc trúc cơ, nội dung trong đó sau khi được ưu hóa cũng đã phi thường khủng bố rồi. Đặc biệt là thuật cơ quan, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể tạo ra một thành thị khổng lồ, bất kỳ ai tiến vào trong đều sẽ bị nhốt chết trong đó. Hắn tính toán một chút, cho dù là tồn tại như huyết cốt thiên nữ, nếu bị cuốn vào thành thì cơ quan to lớn do pháp khí cấu thành, đồng dạng cũng sẽ là một chữ chết. Căn bản không có bất kỳ cơ hội nào có thể chạy thoát. Đối với thế giới này, hắn càng thêm kính sợ, cũng càng thêm cẩn thận. Không ai biết nguy hiểm từ đâu mà xuất phát. Nhìn một chút giá sách này, từng cái đánh dấu xuất hiện trong mắt hắn. Kinh, sử, truyền thuyết thần thoại, quái dị tạp ký. Các loại nội dung, nhìn qua chỉ ít hơn 200 cái giá sách, hầu như mỗi một giá sách đều có nội dung khác nhau. Lý Thanh chìm đắm trong biển sách, từng chút đưa chúng nó vào ngọc bản, mở rộng tri thức của mình. Thành Long Đạo Chu Phủ. Chu Tố Hoa và Chu Hưng Long ngồi trong thư phòng, Chu Hưng Long sắc mặt trắng bệch, còn có phẫn nộ vô hạn. Hắn nhìn Chu Tố Hoa, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị nói, phụ thân, con thật sự bị tước đoạt học tịch sao? Ánh mắt Chu Tố Hoa âm trầm, có thể giữ được thanh danh của ngươi cũng tốt lắm rồi. Lần này ngươi lộ ra dấu vết hoạt động, bị Lý Vô Song kia bắt được sơ hở. Ngươi quá bất cẩn. Sắc mặt Chu Hưng Long tái nhợt bất định, lộ ra một tia hối hận vô cùng. Hắn ý thức được lúc mình quan sát Lý Thanh, cũng đã bị đối phương phát hiện. Đối phương vẫn theo dõi mình, phát hiện tất cả động tác nhỏ của mình. Sau đó vận dụng sức mạnh của thư viện, không tốn chút sức nào liền khiến mình thất bại thảm hại. Ngoài phẫn nộ, trong lòng còn có một tia sợ hãi, đối phương có thể lặng yên không tiếng động theo dõi hắn, có lẽ có thể lặng yên không tiếng động giết chết hắn. Giọng nói của Chu Tố Hoa vang lên bên tai hắn, năm sau đầu xuân sẽ là lúc mở kỳ thi mùa xuân. Vừa vặn để ngươi đi thi cử nhân, đi lên triều đình tu hành. Phụ thân, con không cam tâm. Nguyên bản nhà chúng ta có thể tự khai nhất mạch, hiện tại cái gì cũng xong rồi, ngài cũng bị liên lụy, đóng cửa diện bích. Chúng ta cứ như vậy thôi sao? Để xúc sinh kia tiêu giao sao? Chu Tố Hoa thần sắc bình tĩnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là cần cơ hội. Quy củ của học cung vô cùng nghiêm ngặt, vũ lực không phải phương pháp giải quyết. Tìm được sơ hở của hắn rồi, để hắn tự mình rơi xuống, hóa thành quái dị, mới là cách tốt nhất. Chu Tố Hoa nỉ non lẩm bẩm, chỗ sâu trong con mắt hiện lên một tia quang huy màu máu. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 101, Huyết Giáp Ma Chủng, Chu Kỳ Luân Hồi. Ban đêm, trong thư phòng của Chu Tố Hoa, một đạo huyết ảnh hư ảo vô thanh vô tức nhẹ nhàng tiến vào, biến thành một người mặc huyết giáp. Giọng nói lạnh lẽo chậm rãi vang lên, Chu Tố Hoa, nghe nói nhi tử của ngươi bị trục xuất khỏi Tắc Hạ học cung. Ngươi cũng bị liên lụy, tạm thời dỡ bỏ chức vụ giáo tập. Trăm năm vất vả, hủy hoại chỉ trong chốc lát, mùi vị ra sao? Chu Tố Hoa xoay người nhìn huyết ảnh sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi là tới châm chọc ta sao? Huyết ảnh run nhẹ nhẹ, phát ra tiếng cười quỷ dị. Khanh khách, đương nhiên không phải. Ta đại diện cho Man Vương đến đây, mọi người đều có một chút tình cảm, huyết ma giáo ta ra mặt là thích hợp nhất. Man tộc sắp khởi binh, tất cả đạo thống ma đạo đều sẽ khởi binh. Đến lúc đó Bắc Châu sẽ đứng mũi chịu sào. Bọn ta có một kế hoạch, ngươi có bằng lòng tham gia không? Nếu ngươi nguyện ý, tương lai Tung Hoành gia sẽ được Man tộc ta phụng làm quan chính thống. Đến lúc đó Tung Hoành gia nhất mạch của ngươi cũng có thể tách khỏi Tắc Hạ học cung, tự lập môn hộ. Không tốt hơn khai sáng một thư viện bình thường sao? Huyết ảnh tràn ngập lời nói đầy mê hoặc, vang lên bên tai Chu Tố Hoa. Đáy mắt Chu Tố Hoa hiện lên một tia huyết quang, dường như đang nghĩ đến khả năng này. Đừng quên thân phận của ngươi. Hôm nay sắp tới lúc Bắc Man khởi binh, thiên hạ đại loạn sắp tới, không chọn cây tốt mà đậu, ngươi cảm thấy Chu gia ngươi có thể vượt qua tai họa lần này không? Sắc mặt Chu Tố Hoa lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên một tia quyết đoán, có thư Man Vương không? Tất nhiên là có rồi. Nói xong, huyết ảnh vung tay lên, một phong thư bằng da thú xuất hiện trong tay của hắn, lóe lên rơi vào trong tay Chu Tố Hoa. Ý chỉ Man Vương, phong Chu Tố Hoa là quan học chính thống của Man tộc, có thể mở thư viện trong cảnh nội Man tộc, chiêu mộ tất cả đệ tử, truyền đạo học tập, tất cả tài nguyên đều do vương đình Man tộc chi ra. Nhìn bức thư da thú này, phía trên còn có dấu ấn Man Vương. Trên mặt Chu Tố Hoa lộ ra vẻ vui sướng khó tả. Ngẩng đầu nhìn huyết ảnh, thế hệ này Man Vương hùng tài đại lược, không ngờ nguyện ý vì Tung Hoành gia ta, xem ra ma đạo các ngươi cũng có thay đổi. Huyết ảnh phát ra âm thanh âm trầm, lần này thiên hạ đại loạn vượt qua hết thảy, bên trên có ý chỉ. Tất cả lực lượng đoàn kết có thể đoàn kết, cho dù là bách gia chư tử, đạo môn chính thống, chỉ cần đồng ý đầu nhập vào Man tộc, mà đạo ta cũng có thể cho phép tất cả mọi người cùng tồn tại. Ánh mắt Chu Tố Hoa nhíu lại, bên trên, ngươi là chỉ nơi đó. Huyết Ảnh cười lạnh, xem ra ngươi đã bị Tắc Hạ Học Cung loại bỏ ra ngoài hoàn toàn. Đúng là trên đó truyền đến tin tức, người trên đó đều sẽ giáng thế. Đại loạn sắp tới, cục diện trước nay chưa từng có. Chu Tố Hoa hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Được, ta hiểu rồi. Các ngươi muốn làm gì? Trong tay Huyết Ảnh hiện lên một cái hộp màu đen. Trong này là huyết ma chủng, ta cần ngươi chôn nó vào phía trên trấn ma cung. Huyết ma chủng, Chu Tố Hoa sửng sốt, tiếp theo đột nhiên biến đổi. Các ngươi thật sự nghiên cứu ra huyết ma chủng, đây chính là thiên ngoại dị vật, vô cùng quỷ dị, các ngươi có thể khống chế được nó sao? Ha ha, tại sao chúng ta phải khống chế, chúng ta chỉ cần để nó phá hủy trấn ma cung. Bọn ta đã bố trí xong cục diện, chỉ cần trấn ma cung bị hủy, bố trí trong thành Long Đạo sẽ phát động toàn bộ. Làm đi, ta chờ tin tức của ngươi. Nói xong, huyết giáp nhân quỷ dị chậm rãi tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại. Chu Tố Hoa nhìn cái hộp màu đen trong tay, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Huyết ma chủng cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều nhấc lên giết chóc ngập trời, bởi vì thứ này mà có ít nhất 10 tòa thành bị hủy diệt. Hít một hơi thật sâu, bỏ cái hộp này vào trong túi càn khôn. Hắn đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời ngoài phòng, một dải ngân hà xinh đẹp treo cao. Phu tử à, đây là ngươi ép ta. Đừng trách ta, trong ánh mắt của hắn lóe ra huyết quang. Mơ hồ trong huyết quang tựa hồ có một đầu quỷ vật dương nanh múa vuốt đang nhúc nhích. Lý Thanh ngồi trong phòng yên lặng vận chuyển công pháp, rèn luyện chất lượng tinh khí của mình. Tinh thần lại tập trung ở trên miếng ngọc trong đầu, hắn đang đọc vô số thông tin liên quan tới thế giới này. Từ lịch sử ghi chép quá khứ, đến các loại tạp văn chuyện xưa liên quan đến tu hành quái dị. Những thông tin này đều trải qua việc tu chỉnh trên ngọc bản, đều là một ít tin tức hoàn toàn chân thật không giả dối. Thế giới này rất kỳ quái. Lịch sử chỉ có từ 3.300 năm trước, hơn 3.300 năm trước thì cái gì cũng không có, phảng phất xuất hiện đứt gãy thời gian. 3.300 năm qua, tổng cộng đã trải qua 10 triều đại, mỗi triều đại chỉ 300 năm, không có ngoại lệ. Thời gian chiến loạn kéo dài hơn 300 năm. Vương triều Đại Đường nếu thêm một năm, thì sẽ đầy 300 năm, loạn thế bất kỳ lúc nào cũng có thể đến. Chẳng lẽ nói rõ năm này xảy ra đại sự? 300 năm giống như một luân hồi cố định. Có người ở phía sau quấy nhiễu vận chuyển toàn bộ thế giới, vận mệnh của vô số người. Thôi động tất cả chuyện này hẳn là đạo thống. Bốn phía Man Di, Trung Nguyên Chín Châu, mỗi nơi đều có đạo thống chiếm giữ. Thời gian xuất hiện đầu tiên của bọn hắn cũng là 300 năm trước, dường như sinh ra từ hư không. Đông Hoang, Đông Di, quỷ đạo thống. Bắc Mạc, Bắc Man, đạo thống ma đạo. Tây Hoang, Tây Địch, đạo thống Phật Môn. Nam Cương, Nam Nhung, đạo thống yêu đạo. Phía Đông Châu, Thanh Châu, đạo thống vô cực giáo. Tây Châu, Đường Châu, vĩnh dạ đạo thống. Nam Châu, Sa Châu, đạo thống chân bảo. Long Châu, Giang Châu, Bắc Châu, Nho Môn, đạo thống bách gia chư tử. Tứ phương cùng cửu châu, ngoại trừ sáu đạo này ra, ngoài chư tử còn có 3.000 bàng môn, 800 tả đạo. Sáu đạo, chư tử có thể cầu trường sinh, bàng môn tả đạo trường sinh khó tìm. 300 năm một lần luân hồi, đó là chiến tranh bốn phương. Trọng định chủ yếu, tranh đoạt tinh hoa cửu châu, đạo thống tứ phương đều muốn làm chủ Trung Nguyên. Lý Thanh yên lặng quan sát tin tức trên miếng ngọc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thế giới này thật phức tạp, đạo thống thống nhất, tất cả chiến tranh ngoài sáng đều do bọn họ đứng sau thúc đẩy. Thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ta chỉ có thời gian một năm, ta phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến pháp môn cấp độ sâu hơn. Nếu không, một khi chiến loạn giáng lâm, Tắc Hạ Học Cung có tồn tại hay không cũng rất khó nói. Ít nhất căn cứ lịch sử ghi lại, trước khi Vương Triều Đại Đường thành lập, Tắc Hạ Học Cung cũng từng bị hủy diệt một lần. Tắc Hạ Học Cung hiện tại là 300 năm trước xây dựng lại. May mà ta có thể đọc được những lịch sử này, nếu không hai mắt sẽ mù mịt, sợ rằng trong tương lai sẽ dẫm vào cạm bẫy. Càng đọc, càng thêm cảnh giác đối với thế giới này. Hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện xưa, mà những câu chuyện này đã được trải qua. Kết hợp với rất nhiều tin tức trở lại như cũ, khiến hắn thấy được một số nội dung không rét mà run. Chương 102, lịch sử ẩn tàng, thế mà lên giá. Tiền triều Đại Minh, hoàng đế đời cuối Sùng Tín Đế, vì cầu đạo trường sinh, âm thầm tu luyện tà môn ma đạo. Khi đó, mỗi tối trong thành Đại Minh đều có dân chúng mất tích. Chư tử bách gia, nho môn chính thống, đạo môn tam tông đều phái nhân thủ ra điều tra, nhưng lại không tìm được bất kỳ nguyên nhân nào. Thẳng đến cuối năm phản quân vương triều công thành, 10.000 phản quân sau khi đánh vào hoàng thành lại vô thanh vô tức biến mất không thấy. Sử sách chỉ ghi chép thiên địa vẫn thạch hủy diệt hoàng cung Đại Minh, đế vương đời cuối vẫn lạc trong đó. Nhưng mà từ một ít tin tức giã sử, bên trong các loại công pháp mà Lý Thanh biết được suy đoán ra chân tướng. Sùng Tín đế tu thành quái dị, nhưng hắn hoàn toàn không biết. Cuối cùng thời điểm phản quân tấn công vào hoàng thành, Sùng Tín đế ngang nhiên ra tay biến thành quái dị khủng bố, cắn nuốt 10.000 phản quân. Cuối cùng, hắn bị cao tầng ẩn nấp trong phản quân dẫn thiên địa vẫn thạch rơi xuống đánh chết. Loại chuyện này tự nhiên là phải che giấu, cho nên trong sử sách không có ghi chép rõ ràng. Nhưng miếng ngọc đem tất cả đều hoàn nguyên. Trước mắt tin tức như thế hắn chỉ được nhìn thấy có 300 kiệt, đủ loại danh nhân trong 3.300 năm lịch sử. Thậm chí, thông qua các loại tin tức, còn thông qua không ít nhân vật lịch sử lưu danh, cùng với người nào có thể có được truyền thừa dạng gì. Trong đó không thiếu một ít tướng lãnh niên đại chiến tranh, cùng phong thái một thời. Lý Thanh càng dùng ngọc bản hoàn nguyên tin tức thì trong lòng càng kích động. Có lẽ Tắc Hà học cung không phải lựa chọn duy nhất, những truyền thuyết lịch sử lưu lại kia cũng ẩn chứa một con đường khác. Nhưng thành tựu của những người này đều không cao, rất có thể là bởi vì đạo thống của bọn họ không hoàn chỉnh, mà phương pháp tu hành của cao tầng thế giới này gần như bị đạo thống hoàn toàn phong tỏa. Loại tồn tại dị thường này xuất hiện, sẽ phải âm thầm chèn ép. Nhìn chung trong lịch sử, những người này hoặc là danh tiếng vang xa một thời, hoặc là tay cầm trọng binh, nhưng cuối cùng đều sẽ bỏ mạng trong các loại sự kiện. Vậy thì ta nhất định phải giữ vững thân phận thiên hạ tuần hành của Tắc Hà học cung, đồng thời âm thầm thu thập tài nguyên, yên lặng tu luyện. Đồng thời, cho dù sau này tu vi cao thâm, trừ phi ta có thể lật tung thế giới, nếu không tuyệt đối không thể lộ diện ở trong mắt bất kỳ cường giả nào. Chỉ có thể lấy thân phận một tu sĩ trung giai hoặc đê giai mà tồn tại, cái này mới có thể được cho phép. Nhưng đây đều là chuyện của sau này. Việc cấp bách hiện tại là, ta cần tài nguyên, một lượng lớn tài nguyên. Hiện tại ta đã tráng thể 3 lần, tinh khí tích lũy đến 6.5, ta ít nhất còn cần 635 viên tinh khí thạch, mới có thể hoàn toàn viên mãn. Nhiệm vụ thanh lý mộ không cần nghĩ cũng biết, nơi đó xảy ra chuyện lớn như vậy, tai họa ngầm đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Huyền kim thần thiết có thể đổi 200 viên tinh khí thạch cấp chú, có thể hóa giải nhu cầu cấp bách của ta. Lý Thanh đã có hiểu biết chi tiết về quái dị. Quái dị, được ghi chép phân loại thành 6 cấp chú, sát, hung, tai, ách, diệt. 6 cấp bậc này là người của thế giới này đã trải qua vô số sự kiện quỷ dị mới sửa sang lại ra được. Trước mắt tất cả quái dị mà Lý Thanh gặp, ngoại trừ Chu Hưng Long chế tạo bách thi quái, toàn bộ đều là cấp chú. Lực ảnh hưởng cũng lưu động giữa 3 cảnh giới trong trúc cơ. Hiện giờ muốn kiếm lấy tinh khí thạch thì chỉ có thể từ giao dịch vào tay. Đi hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là quá chậm. Hắn đã đi qua nhiệm vụ đường, kết quả khiến hắn thất vọng. Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất có thể kiếm lượng lớn tinh khí thạch, cũng bởi vì Chu Hưng Long cản trở mà phế bỏ. Mặc dù hắn lấy được bồi thường từ trong tay đối phương, nhưng lại đứt đoạn càng nhiều nguồn thu. Nghĩ tới đây, Lý Thanh giận không chỗ phát tiết. Người của Chu gia này đúng là đáng ghét, phải tìm một cơ hội giết chết bọn họ. Trước tiên phải làm rõ pháp môn bọn họ tu luyện đã, xem nên làm thế nào để bọn họ phá giới. Hừ, công pháp phải trả giá chính là sơ hở lớn nhất của tu sĩ thế giới này. Nếu như là giao dịch, ta cần có giá trị hàng chính xác. Tinh thần rơi vào trên tấm ngọc, khóe miệng Lý Thanh hiện lên nụ cười quái dị. Hắn đã dần dần tìm được phương pháp sử dụng miếng ngọc. Ngày thứ hai, hắn im lặng đi tới Bách Môn Nhai. Nơi này tràn đầy dòng người, tất cả đều là tu sĩ đạo thống của Thành Long Đạo. Trong tay Lý Thanh xuất hiện một quyển sách trống, trong tay cầm một cây bút than, bắt đầu điều tra giá cả hàng hóa của toàn bộ Bách Môn Nhai. Thời gian đảo mắt chính là một ngày, bút ký trong tay Lý Thanh đã viết 100 loại tài liệu khác nhau. Trên cơ bản tất cả đều là những tài liệu cơ bản nhất, có một số tiềm lực trực tiếp luyện thành pháp khí, có một số là do một số thế lực thu thập, có thể chế tác tài liệu cơ sở. Hơn 200 loại tài liệu khác nhau, sau lưng có giá cả khác nhau, dùng tinh khí thạch cấp chú để đánh giá tiêu chuẩn. Ban đêm, Lý Thanh đang đối chiếu giá cả trên ngọc bản, giá cả của mỗi một loại hàng hóa phía trên đều đã thay đổi, hiển lộ ra giá cả thật sự của bản thân chúng. Hắn nhanh chóng viết ra giá cả. 1 cân hắc diệu thiết, điều tra giá là 1/5 tinh khí thạch, thực tế 1/4 tinh khí thạch. Chênh lệch giữa hai bên là lợi nhuận mà hắn có thể nhận được. Ý định của Lý Thanh rất đơn giản, mua thấp bán cao. Nhưng muốn làm được loại chuyện này, nhất định phải làm tốt việc nắm chắc giá cả. Hoàn thành giá thị trường này, hắn nhanh chóng lựa chọn ra 12 loại tài liệu đã điều tra giá cả thấp hơn thị trường. Hắn lấy từ trong túi càn khôn của mình ra hơn 100 loại tài liệu thu được từ Thiên Nữ Tự, từng cái đối ứng đánh dấu giá thị trường thực tế. Sau khi trải qua tính toán một phen, tổng giá trị khoảng chừng 100 viên tinh khí thạch. Ngày mai bán cùng huyền kim thần thiết, vào tay 300 viên tinh khí thạch, vậy sẽ không ăn thiệt thòi lớn. Có số tiền kia làm vốn, là có thể bắt đầu nhặt nhạnh được chỗ tốt. Trong ánh mắt lộ ra một tia mong đợi, Lý Thanh ngày thứ hai liền đi tới Bách Môn Nhai. Trực tiếp bày ra quầy hàng, bởi vì cũng là hơn 100 vật liệu, giá cả cũng vừa phải ở trong lòng rất nhiều người, nên rất nhanh liền bị người cần mua sạch sẽ. Đến lúc này, trong tay hắn đã có thêm 300 viên tinh khí thạch. Sáng sớm ngày thứ hai hắn lại tới. Lý Thanh dự định bắt đầu nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng hắn vừa mới đến trước một quầy hàng. Bên cạnh có một chủ quán đang cò kè mặc cả với một khách nhân. Không được, giá hắc rượu thiết đã tăng. Giá một cân hiện tại cần vật phẩm trị giá nửa miếng tinh khí thạch mới có thể đổi được. Nghe được lời này, Lý Thanh trong lòng sửng sốt, quay đầu nhìn lại đối phương. Trong tay hắn cũng có hắc rượu thiết, nhưng mà ngày hôm qua đã bán đi. Không thể nào, hôm qua ta mới bán, hôm nay liền tăng giá à? Sắc mặt Lý Thanh có chút khó coi, hắn cảm thấy ông trời đang đối nghịch với mình. Hắn đi vài bước tới, nhìn tán tu kia kỳ lạ hỏi. Vị huynh đài này, hắc rượu thiết tăng giá sao? Ngày hôm qua cũng mới cao nhất 1/4 tinh khí thạch. Tên tán tu kia nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, hôm nay tất cả cửa hàng đều mua bán tài liệu giá cao. Cho nên giá cả của chúng ta cũng tăng lên. Lý Thanh nghe nói như thế, nhất thời nhướng mày, toàn bộ tài liệu đều tăng lên sao? Đương nhiên. Chương 103, ý nghĩ về pháp tài, đúng là giáo chỉ. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng trầm xuống, mẹ nó, là do ta xui xẻo sao? Cảm thấy phổi cũng sắp nổ tung, mình vất vả kiếm được tài liệu, vốn còn tưởng rằng kiếm lời, kết quả lại lỗ nặng. Tức đến muốn chửi má nó, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Xoay người đi hướng các quầy hàng khác, theo thứ tự hỏi giá cả tài liệu. Hắn lấy ra bút ký trong tay, vẽ phác họa bên trên, tiến hành sửa chữa giá cả điều tra. Rất nhanh giá tài liệu trên miếng ngọc cũng phát sinh biến hóa to lớn. Giá cả tài liệu khác nhau tăng lên gấp đôi. Phía dưới danh sách tài liệu mới này, đã có thêm một nhóm chú ý. Ghi chú căn cứ theo thông tin lịch sử suy đoán, các loại tài liệu tu hành tăng lên, biểu thị tất cả đạo thống đều đang chuẩn bị chiến tranh. Đóng ngoặc đơn, thấy chú giải như vậy, Lý Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh nghi. Hắn không còn tâm tình đi dạo nữa, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa ngay trong đêm. Phiền phức lớn rồi, sắc mặt Lý Thanh biến hóa bất định, không được, không thể kéo dài được nữa, ta phải tìm ra phương pháp khác, tốc độ nhanh nhất tích lũy đủ tinh khí thạch. Hoàn thành cảnh giới tráng thể xong, khả năng Long Đạo Thành sẽ xảy ra đại sự. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh hãi, làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Nên làm cái gì bây giờ? Ta dựa vào phương pháp nào để kiếm đầy đủ tinh khí thạch đây? Lý Thanh sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, cấp tốc suy nghĩ. Đi đào mộ, nhưng bình thường những mộ huyệt đó đều có nguy hiểm. Nói không chừng có ẩn giấu quái dị nguy hiểm, hiện tại tu vi của ta quá thấp, đi chỉ sợ cũng chỉ là chữ chết. Tiền tiền, một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán. Ngay khi Lý Thanh đang buồn rầu, bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một tia linh quang. Pháp tài, pháp kim, tựa hồ sử dụng các tài liệu khác nhau thông qua các thủ đoạn đặc thù khác nhau để luyện chế ra. Trong Thiên Hạ Luyện Khí Bách Khoa Toàn Thư của ta, tựa hồ có phương pháp luyện chế pháp khí. Tài liệu mỗi loại pháp khí cần lợi dụng là cái gì, hỏa hậu cùng chú pháp gì đều có. Nhưng duy nhất là thiếu phương pháp chế tạo tài liệu cơ sở. Hiển nhiên, những loại tài liệu cơ sở này mới là tuyệt mật trong các đại đạo thống. Nếu như bản thân ta nghiên cứu một loại pháp kim, lại tiến hành ưu hóa ở một trình độ nhất định. Như vậy, có khả năng sáng tạo ra một loại pháp kim hoàn toàn mới hay không? Có những bí mật tài phú cuồn cuộn không ngừng này, nói không chừng ta có thể hợp tác với Tác Hạ Học Cung. Tác Hạ Học Cung cũng có tài nguyên của riêng mình, đầu tiên là lượng lớn khoáng sản và vô số sản nghiệp trong Long Đạo Thành. Những sản nghiệp này có thể mang lại một lượng lớn vốn liếng. Từ đó để phàm nhân đi thu thập các loại tài liệu cơ bản nhất, sau đó lại thông qua Tác Hạ Học Cung luyện chế ra pháp tài đưa vào thị trường, kiếm lấy tài nguyên khác. Đây là một ít chân tướng mà Lý Thanh thông qua vô số tin tức còn tìm hiểu được từ trên tấm ngọc. Chân tướng của miếng ngọc hoàn nguyên là vô cùng ngẫu nhiên, về cơ bản là sau khi tin tức đầy đủ, sẽ lại xuất hiện một ít nội dung ẩn giấu. Nhưng nội dung như thế này là không thể khống chế dù chỉ là ngẫu nhiên, cần Lý Thanh tự mình tìm kiếm ghi chép lại những chân tướng này, là để sau này căn cứ vào chân tướng làm ra một chút chuẩn bị, giống như kỹ thuật dự trữ thời đại công nghiệp, nghiên cứu ra có lẽ vô dụng, nhưng nói không chừng một ngày nào đó liền có thể dùng được. Một trong số đó, hiện tại tựa hồ cần dùng đến. Tác hạ học cung sản xuất tổng cộng 3 loại pháp tài khác nhau. Thần thiết ngũ hành, tinh hoa ngũ kim, thần thiết bích ngọc. Mỗi một loại tiêu thụ trên thị trường đều rất tốt, khiến Tác hạ học cung không hoàn toàn dựa vào tài nguyên đạo thống để duy trì. Trong động thiên của Tác hạ học cung có một công xưởng thần bí, chuyên sản xuất 3 loại pháp tài này. Nếu như ta có thể thôi diễn ra bí phương pháp tài hoàn toàn mới, lại thông qua Tác hạ học cung bán đi, cho dù ta chỉ chiếm một thành lợi nhuận, về sau cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên nữa. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn giải quyết vấn đề tiền. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua sự tình cũng không đơn giản như vậy. Pháp tài ta cũng biết, gần như có mấy trăm loại, chất lượng trong đó có cao có thấp. Pháp tài rẻ một lượng có thể chỉ một viên tinh khí thạch, còn đắt thì căn bản không cách nào tưởng tượng. Mục tiêu của ta là pháp tài cấp bậc thấp nhất, sau đó thông qua ngọc bản ưu hóa. Nếu có thể mua được bí phương pháp tài cấp bậc thấp nhất có lẽ đủ rồi. Không biết Điền Tịch Các có bán loại bí phương pháp tài cấp bậc này không? Suy nghĩ rõ ràng, Lý Thanh lập tức đi đến Điền Tịch Các. Vừa vào cửa, trưởng quầy đã nhiệt tình tiến lên đón. Vị trưởng quầy này hơn 30 tuổi, trên người tràn ngập một loại khí chất nho nhã nhàn nhạt. Một khuôn mặt chữ Điền mang theo nụ cười nhàn nhạt khiến người ta cảm thấy rất có hảo cảm. Vị đạo hữu này, ta là trưởng quầy của Long Đạo Thành Điền Tịch Các Bạch Khởi. Không biết đạo hữu hôm nay đến đây là muốn mua đồ vật hay là muốn bán đồ vật? Ta muốn mua bí phương pháp tài. Trưởng quầy nghe Lý Thanh nói, khẽ cau mày. Bí phương pháp tài, đạo hữu, người nghiêm túc sao? Bạch Khởi nhìn hắn với vẻ mặt quái dị. Lý Thanh gật gật đầu, đúng, đương nhiên là ta rất nghiêm túc. Bạch Khởi lắc đầu, rất xin lỗi, thứ này ta không thể bán. Lý Thanh nghe vậy gật đầu, hắn biết không dễ dàng như vậy, cho nên cũng chỉ tới thử. Được rồi, Lý Thanh đứng dậy định rời đi, Bạch Khởi lắc lắc tay nói, mặc dù chỗ ta không bán, nhưng ta biết chỗ nào có thể có. Ta có thể nói cho ngươi biết tin này. Tin gì? Hai mắt Lý Thanh sáng lên. Bên ngoài thành Long Đạo có một ngọn núi kia tên là Vũ Lăng Nguyên. Mấy ngày trước, trong núi này có bảo quang lấp lánh, không ít tu sĩ đạo thống đi thăm dò. Có tin tức truyền đến, tựa hồ là di chỉ của một môn phái tả đạo. Môn phái tên là Chân Giáo. Tông môn tả đạo này tồn tại từ 1000 năm trước, lúc ấy đóng quân ở Vũ Lăng Nguyên. Nhưng có một ngày đột nhiên tan thành mây khói, không thấy nửa điểm tung tích. Mấy ngày trước bỗng nhiên xuất hiện, dẫn tới không ít người tiến đến thăm dò. Chân giáo này đúng lúc có một phần pháp tài bí truyền ngũ tước xích đồng. Tuy rằng đây chỉ là một loại tài liệu cấp thấp nhất dùng để luyện chế pháp khí, nhưng cũng có thể làm một bảo vật truyền thừa của một tiểu tông môn. Đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi xem một chút. Lý Thanh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không ngờ lại có loại chuyện này, đa tạ đã nói cho biết. Bạch Khởi mỉm cười, không có gì, tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra, đến lúc đó người đi sẽ có rất nhiều. Bất kể như thế nào, vẫn phải đa tạ. Lý Thanh mỉm cười, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lý Thanh rời đi, ánh mắt của Bạch chỉ lộ ra một tia quái dị. Ha ha, đi thôi, càng nhiều càng tốt. Tông môn tả đạo cũng không dễ xông vào như vậy. Vì thể xác trước kia của vương, mới là việc các ngươi phải làm. Ha ha ha, tiếng cười lạnh lùng trầm thấp, chậm rãi truyền bá trong Điển Tịch Các. Chương 104, Bách Ảnh Hóa Thân, Thuốc Cao Da Chó. Lý Thanh rời khỏi Điển Tịch Các, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Người kia lại nói với ta tin tức này, chỉ sợ mục đích không đơn giản. Cũng đúng, ta nhớ rất kỹ, hình như ta đã từng thấy qua tin tức của tông môn này. Tàng thư các thu thập vô số tin tức, trải qua phân loại và khôi phục nguyên dạng, nhưng cũng không phải tất cả tin tức hắn đều nhớ kỹ, rất nhiều tin tức đều chỉ là lướt qua. Lý Thanh nhanh chóng tìm được tin tức của hắn. Chân giáo này thành lập hơn 1000 năm trước, xuất thân từ một vị đệ tử của Cốt Bảo Tông Chân Bảo Đạo. Vào ngàn năm trước, hình như hắn ngộ ra một con đường hoàn toàn mới thuộc về mình. Từ đó khai mở ra chân giáo, cuối cùng trở thành một chi bên trong 800 bàng môn. 800 năm trước, chân giáo trong một đêm biến mất ở Vũ Lăng Nguyên. Thông qua suy đoán đoán, chân giáo chủ đang tu luyện một môn tà thuật quỷ dị. Lúc đó Thành Long Đạo xảy ra hơn trăm vụ án mất tích, các nơi trên Bắc Châu cũng có hơn mấy trăm ngàn người mất tích xảy ra. Ngày thứ bảy, vụ án cuối cùng phát sinh, chân giáo trong một đêm đã biến mất không còn tăm tích. Tế tự của Tà Môn, thời gian tế tự bình thường lấy số 3, 7, 9. Thu nhập chính của chân giáo chia làm hai phương diện. Tài liệu luyện chế pháp tài từ mỏ quặng Long Đạo Thành ngũ tước xích đồng và gieo trồng pháp thực đặc biệt xích huyết đằng trong tông môn. Nhiều như rừng, đủ loại tin tức đều có thể nhìn thấy, Lý Thanh đã có nhận thức kỹ càng về cái này. Trong ánh mắt tràn ngập một tia quang huy suy tư, cái này thật đúng là chân giáo, pháp kim và pháp thực nắm giữ trong tay cũng là chân thật. 800 bàng môn cũng không tính là tiểu môn phái, vị Bạch Khởi này giấu giếm không ít tin tức. Che giấu hung hiểm đến từ giáo phái này. Bởi vì tế tự tà ác và tà pháp biến mất, xuất hiện lần nữa, điều này rất khó nói được bên trong có ẩn chứa nguy hiểm nào hay không. Cho nên, ta quyết không thể khinh thân mạo hiểm, cần chuẩn bị thoáng một chút mới có thể đi thăm dò. Hơi suy tư, trong đầu của hắn nhớ tới một môn pháp thuật. Đây là một môn pháp thuật bắt nguồn từ pháp thuật đại triển thiên hạ. Bách ảnh thuật pháp thuật, phương pháp tu luyện, lấy âm nguyệt quỷ hoa, dung hợp tinh huyết, viết lên trên một tờ giấy có bách ảnh hóa thân chú cương. Đặt tại chỗ u ám một ngày một đêm, có thể ngưng tụ một đạo bách ảnh hóa thân. Năng lực pháp thuật, phục chế bách ảnh hóa thân của người sử dụng, hóa thân có nhận thức cơ bản thể cũng có thể ký thác một luồng tinh thần nhập vào điều khiển hành động của hóa thân, có thể giấu trong cái bóng, xuyên qua tầng tầng bóng tối, không có bất cứ sức chiến đấu gì, có thể liên kết cùng một hình ảnh với tinh thần của người sử dụng, có thể tự hủy bất cứ lúc nào, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không thể vượt qua số lượng 100 hóa thân. Nếu không sẽ bị tinh thần hỗn loạn mà chết. Đóng ngoặc đơn, môn pháp thuật này uy lực cũng không mạnh, nhưng hiệu quả của nó hết sức kinh người, cũng trải qua sự ưu hóa của miếng ngọc. Lý Thanh nhanh chóng mua ở cửa hàng của tán tu 100 gốc âm nguyệt quỷ hoa, tổng cộng tiêu phí 10 viên tinh khí thạch, thứ này giá cũng không rẻ. Quay người rời khỏi nơi này, đi về phía gian phòng của mình trong Tắc Hạ học cung. Vừa trở về gian phòng của mình, Lý Thanh bỗng nhiên nhíu mày. Ánh mắt của hắn rơi vào khe hở phía dưới gian phòng, nơi đó có một sợi tơ màu đen đứt gãy. Sợi tơ màu đen này là hắn cố ý thiết kế, nối với hai cánh cửa. Chỉ cần có người mở ra, sợi tơ màu đen này sẽ bị cắt đứt. Ánh mắt khẽ nhíu lại, xem ra phụ tử Chu gia vẫn chưa từ bỏ ý định, bọn họ đã để mắt tới ta. Từ sau khi biết được mối quan hệ đối địch với phụ tử Chu gia, Lý Thanh vô cùng cẩn thận. Trong phòng không nhuốm bụi trần. Tất cả quần áo của mình đều giấu ở trong túi càn khôn. Mỗi ngày đều quét sạch căn phòng, sẽ không lưu lại bất kỳ sợi tóc cùng tóc tơ nào. Thậm chí sẽ dùng sinh diệt chuyển luân ngũ hành kiếp khí tiến hành thanh lý, lục thức thông sát vạn đạo tiến hành kiểm tra đo lường. Tại loại thế giới quỷ dị này, nếu như lấy được tóc hoặc là bất cứ vật phẩm tùy thân gì, có lẽ có thể thi triển chú thuật quỷ dị. Những vật dụng này nào hắn chạm đến trong phòng, đều ở trong túi càn khôn của hắn. Xem ra càng phải cẩn thận một chút mới được. Đẩy cửa đi vào, Lý Thanh lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.